Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Liễu La Y nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Trả lời: Cha mặc kệ Thường Nhi. Hắn có thể tùy ý bên ngoài làm bất luận cái gì sự. Ta từ nhỏ liền thập phần hâm mộ. Đến nỗi hoàng thượng, ta cũng không biết. Úy Trì Ly như suy tư gì gật gật đầu. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái kia cổ xưa bình phong. Mặt trên cái kia nữ tử thân ảnh. Nhìn vẫn luôn khắc vào người trong đầu. Nói vậy, nơi này là có một đoạn chuyện xưa. Thôi, việc này lúc sau lại nói. Chỉ cần tránh cho làm Liễu La Y tiến cung. Cũng liền không thấy được cái này kỳ kỳ quái quái hoàng đế. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Người Úy Trì Ly cũng có sợ hãi một ngày. Một cái không chút để ý thanh âm từ các nàng phía sau truyền ra. Úy Trì Ly xoay người vừa thấy. Chỉ thấy Úy Trì Điệp xoắn mảnh khảnh vòng eo đi tới. Một đôi ngó sen cánh tay như ẩn như hiện. Nàng nhất thời không biết như thế nào biểu hiện. Nếu các nàng hai người quan hệ không tốt, kia nàng liền cũng lãnh đạm một ít. Miễn cho lộ tẩy, tỉ tỉ, nàng sụ mặt nói. Úy Trì Điệp ánh mắt vẫn cứ là kinh ngạc. Nàng cười nhạo một tiếng. Lưu Ly giống nhau nhan sắc nhạt nhẽo thanh thấu con ngươi trên dưới nhìn nhìn nàng. Sống mười mấy năm, mới rốt cuộc học được kêu tỉ tỉ. Như thế nào, lúc ấy lời thề son sắt mà nói cái gì sinh tử tương hứa. Bạch đầu giai lão, này còn chưa có chết đâu liền hòa ly. Lão nhân ngày ngày ở Bắc Vực nhắc mãi ngươi. Ngươi lại xem đều không quay về xem một cái. Thật là hắn vẫn luôn sủng ái hảo nữ nhi. Úy Trì Ly bị nàng nói mấy câu dỗi đến muốn mắng phố. Nàng miễn cưỡng cười cười. Thầm nghĩ này Úy Trì Điệp nhìn người Mỹ. Nói như thế nào khởi lời nói tới như là ăn tỏi giống nhau sặc người. Bất quá liên tưởng một chút nguyên chủ kia tùy hứng làm bậy tính tình. Loại thái độ này đảo cũng bình thường. Bị chút sự tình vướng tay chân. Úy Trì Ly hiền lành mà cười cười. Tỷ tỷ muốn hay không tới ta trong phủ an trí một đoạn thời gian. Đang có ý này, Úy Trì Điệp ngoài cười nhưng trong không cười mà hướng nàng gợi lên môi đỏ. Sau đó không hề xem nàng. Lo chính mình hướng phía trước đi đến. Còn không mau dẫn đường. Ở nàng phía sau, Liễu La Y nhíu mày tới. Nàng nhẹ nhàng kéo kéo Úy Trì Ly. Trong ánh mắt có chút đau lòng, Úy Trì Ly biết nàng này ngốc cô nương nói không chừng đã đem nàng ở trong nhà bị tỉ tỉ khi dễ đến đại cảnh tượng ở trong đầu bắt chước một lần. Nàng tiến đến nàng bên tai nói, không có việc gì, nàng, đánh không lại ta, từ nhỏ đã bị ta tấu. Liễu La Y trong mắt lúc này mới mang theo ý cười. Quá đáng yêu, Úy Trì Ly ở trong lòng cuồng khiếu. Trên mặt lại bất vi sở động. Về phía trước vài bước đuổi kịp Úy Trì Điệp. Bốn người ra cửa cung. Ngồi xe ngựa về tới phố xá sầm uất. Có lẽ là bởi vì trong xe nhiều một cái Úy Trì Điệp. Dọc theo đường đi cực kỳ an tĩnh. Úy Trì Ly là không dám mở miệng. Sợ nói sai cái gì lộ tẩy. Liễu La Y vốn là lời nói thiếu. Úy Trì Điệp càng là lười đến phản ứng Úy Trì Ly. Chỉ có bên ngoài lái xe Tân Nhiên thường thường thăm vào được đầu, muốn nói cái gì rồi lại muốn nói lại thôi mà lui trở về. Phụ vương thân thể còn hảo? Úy Trì Ly do dự nửa ngày, cảm thấy chính mình lại là bất hiếu, cũng tổng nên hỏi chờ một câu. Hảo thật sự, ăn không vô ngủ không hương, cả ngày nghĩ hắn nhị nữ nhi, nói nhị nữ nhi nhớ nhà. Còn đem đại nữ nhi tìm cái lấy cớ phái lại đây. Thể hội một phen cái gì kêu tàu xe mệt nhọc. Úy Trì Điệp châm chọc nói. Úy Trì Ly chịu đựng tiếp tục đáp lời. Vất vả tỉ tỉ. Không vất vả. Có thể thấy ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Một thân mỏi mệt cũng chưa. Úy Trì Điệp lười biếng mà nhếch lên chân bắt chéo. Thôi, nàng vẫn là không nói lời nào tương đối hảo. Úy Trì Ly mắt trợn trắng. Lúc này, Ngoài cửa sổ xe lại đột nhiên truyền đến một trận xôn xao. Xe ngựa đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ngừng lại. Úy Trì Ly miễn cưỡng ổn định thân thể. Nhưng Liễu La Y cùng Úy Trì Điệp lại khống chế không được mà hướng tới cửa đi vòng quanh. Úy Trì Ly vội vàng một tay một cái đem các nàng kéo lại. Dương giọng hỏi, Tân Nhiên, xảy ra chuyện gì? Hồi công chúa, có người đón xe, là cái nữ tử. Tân Nhiên trả lời, Úy Trì Ly nghe vậy. Quay đầu lại nhìn Liễu La Y liếc mắt một cái. Ôn nhu nói, ngươi hảo hảo ở trong xe đợi. Ngàn vạn đừng đi ra ngoài. Liễu La Y lúc này liền biểu hiện mà thập phần ngoan ngoãn. Thành thành thật thật mà ngồi. Sau đó nhẹ nhàng giữ chặt nàng tay áo. Thấp giọng nói, cẩn thận, yên tâm. Úy Trì Ly hướng nàng chớp chớp mắt. Sau đó khom lưng chui đi ra ngoài. Úy Trì Điệp vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn xem Úy Trì Ly. Lại nhìn Liễu La Y, nghĩ thầm nàng hướng này thịnh khí lăng nhân muội muội khi nào trở nên như vậy săn sóc. Cô nương này lại là cái nhân vật như thế nào? Ai ngờ Úy Trì Ly lại quay đầu lại hướng nàng nói. Ngươi cũng cẩn thận, Úy Trì Điệp còn không có phản ứng lại đây. Úy Trì Ly liền không có bóng dáng. Nàng từ cửa sổ ló đầu ra đi. Nhìn Úy Trì Ly bóng dáng. Úy Trì Ly nhảy xuống xe sau. Phát hiện bốn phía đã vây quanh không ít bá tánh. Mà xe ngựa phía trước hiểm hiểm quỳ một nữ tử. Nàng tóc hỗn độn. Quần áo cũng bị người xả đến lung tung rối loạn. Lại còn có thể nhìn ra dáng người chi phong vận tới. Nàng chính một bên chống cự lại chung quanh mấy cái cả trai lẫn gái lôi kéo. Một bên lớn tiếng nói. Cường đoạt dân nữ. Cầu xin đại nhân cứu mạng. Bên người nàng một đầy mặt nếp gấp lại miêu mi thi phấn nữ nhân thuận tay liền đem miệng nàng che thượng. Sau đó đối với Úy Trì Ly cười làm lành nói. Vị này quý nhân. Đây là nhà ta nô tì. Trộm đồ vật. Hiện giờ bất quá chào nàng trở về. Quấy nhiễu ngài. Xin lỗi. Xin lỗi. Trở về ta định hảo hảo khiển trách. Nói. Nàng liền ý bảo bên người kia mấy cái tráng hán đem nữ tử kéo đi. Úy Trì Ly trong lòng biết trong đó có khác ẩn tình. Nàng nói một tiếng chậm đã. Sau đó đi ra phía trước. Một tay đem che lại nàng kia miệng nữ nhân đẩy đi ra ngoài. Kia trên mặt đất nữ tử không có trói buộc. Vội vàng hướng về Úy Trì Ly nhào tới. Dập đầu nói. Cầu quý nhân cứu ta. Nàng ngẩng mặt, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Úy Trì Ly cũng bình tĩnh không đến nào đi. Nàng lui về phía sau một bước. Trong lòng cả kinh, người này là Lâu Nguyệt, nàng không phải ở Lục Phủ đợi đến hảo hảo sao? Hiện giờ nàng cùng Liễu La Y đều không còn nữa. Nàng hẳn là hỗn đến không tồi mới đúng. Liền tính là nguyên tác. Nàng cũng là sống đến thực mặt sau mới bị Lục Vân Khuê bán cho mẹ mìn. Người tới, còn không mau đem nàng lôi đi. Kia bị đẩy ra nữ nhân cả giận nói. Nàng một mặt cười theo, một mặt lôi kéo Lâu Nguyệt quần áo. Đem nàng hướng phía sau kéo. Lâu Nguyệt trong mắt quang nháy mắt liền ảm đạm rồi đi xuống. Nàng cúi đầu, không hề dãy dụa. Ai ngờ đỉnh đầu lại đột nhiên truyền đến Úy Trì Ly thanh âm. Buông ra nàng. Này, mặc dù ngài là quý nhân, cũng không thể bên đường minh đoạt không phải. Này nô tì chính là bao nhiêu tiền chuộc thân. Úy Trì Ly lười đến vô nghĩa. Từ bên hông cởi xuống túi tiền. Ném vào nàng trong tay. Có đủ hay không? Nữ nhân vội vàng mà mở ra túi tiền nhìn thoáng qua. Trong mắt nháy mắt như là toát ra quang. Nàng thẹn mặt cười. Đủ rồi. Tự nhiên là đủ rồi. Nàng ngài cầm đi. Chúng ta này liền đi. Này liền đi. Người trong chốc lát liền tán đến sạch sẽ. Úy Trì Ly duỗi tay kéo Lâu Nguyệt. Lâu Nguyệt lại cúi đầu sau này tránh né. Những người đó là mẹ mìn đi. Lục Vân Khuê đem ngươi bán đi. Úy Trì Ly hỏi. Lâu Nguyệt xúc cổ. Thấp giọng trả lời, không, Lục Lang đem ta đuổi ra tới. ta túi tiền lại bị trộm, chỉ có thể ngủ ở trên đường. Lúc này mới bị các nàng bắt đi. Nàng trong lòng dâng lên một trận tuyệt vọng. Úy Trì Ly nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Lại lần nữa ngoài dự đoán chính là, Úy Trì Ly lại vẫy vẫy tay. Ngươi đi đi, sau này tự bằng bản lĩnh. Vừa dứt lời, nàng lại đi đến xe ngựa bên cạnh. Xuyên thấu qua cửa sổ chiều Liễu La Y nói. Trên người còn có bạc sao? Liễu La Y không có do dự. Từ bên hông cởi xuống chính mình túi tiền. Nhẹ giọng nói. Ngươi cho ta, đều ở chỗ này. Úy Trì Ly hướng nàng cười cười. Sau đó đem túi tiền ném cho Lâu Nguyệt. Nàng không nói cái gì nữa. Xoay người nhảy lên xe ngựa. Ghé vào Liễu La Y bên người. Đa tạ, ta trở về lại nhiều cho ngươi chút. Liễu La Y lần này không có cự tuyệt. Nàng gật gật đầu. Lại nói. Ngươi lại cho ta chút bạc vụn. Những cái đó đều quá lớn. Ta hoa không ra đi. Úy Trì Ly ngẩn người. Sau đó cười đến vui vẻ. Hảo, ngươi muốn nhiều ít bạc vụn có bao nhiêu? 36. 36 tâm sự. Một bên Úy Trì Điệp nhìn Úy Trì Ly. Phỏng đoán nàng đầu có phải hay không bị kia họ Lục làm hỏng rồi. Cho người ta tiền cao hứng thành như vậy. Vì thế, nàng đối Liễu La Y lại nhiều vài phần tò mò. Trên đời đánh bại phục nàng này hảo muội muội người không nhiều lắm. Nhưng cái này cô nương trừ bỏ mặt bên ngoài, cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Liễu La Y luôn luôn mẫn cảm, tự nhiên cảm giác được Úy Trì Điệp tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Nàng lãnh đạm mà ngẩng đầu cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Lễ phép gật gật đầu, Úy Trì Điệp dùng cái mũi hừ một tiếng, rời đi ánh mắt, không xem liền không xem, nàng mới không hiếm lạ đâu. Nếu không phải phụ vương la lối khóc lóc lăn lộn một khóc hai nháo ba thắt cổ làm nàng tới. Nàng chết đều không muốn tái kiến Úy Trì Ly, mà xe ngựa mặt sau, Lâu Nguyệt ngơ ngẩn mà nhìn trong lòng ngực túi tiền. Lại nhìn về phía Úy Trì Ly các nàng rời đi phương hướng. Vó ngựa giơ lên mặt đường thượng hôi. Trước mắt một mảnh bụi đất mênh mông. Nàng đem hỗn độn sợi tóc sửa sang lại chỉnh tề sau. Đem túi tiền cất vào trong lòng ngực. Hướng tới tương phản phương hướng rời đi. Thực mau liền tới rồi phủ cửa. Úy Trì Ly đi trước nhảy xuống. Sau đó duỗi tay đi đỡ Liễu La Y, lại chưa từng tưởng Úy Trì Điệp trước tiên một bước xuống xe. Vô ý đem chính hướng về Úy Trì Ly vươn tay Liễu La Y đâm một cái đi. Liễu La Y kêu sợ hãi một tiếng. Úy Trì Ly thấy thế. Vội vàng tiến lên một bước. Đôi tay mở ra. Tiếp được Liễu La Y, nàng hoàn Liễu La Y vòng eo. Liễu La Y đôi tay đáp ở nàng trên vai. Hai chân cách mặt đất, hai người khoảng cách trong giây lát kéo gần, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nhìn nhau. Liễu La Y mặt mắt thường có thể thấy được từ lỗ tai hồng tới rồi cổ căn. Nhưng là lại không có giống như trước như vậy lập tức tránh thoát khai. Mà là dùng tiểu đến chỉ có Úy Trì Ly mới có thể nghe được thanh âm nói. Phóng ta xuống dưới, Úy Trì Ly vốn là ngây ngẩn cả người. Hiện giờ càng là nghe lời mà buông lỏng tay ra. Kết quả tay tùng đến quá nhanh. Liễu La Y không có phòng bị liền rơi xuống đất. Nàng hơi hơi nhíu mày. Cảm thấy gót chân một trận sinh đau. Người không sao chứ? Úy Trì Ly vội vàng hỏi. Không sao. Liễu La Y cúi đầu nói. Sau đó chịu đựng đau. Đi nhanh chạy vào môn. Úy Trì Ly vò đầu. Nhất thời không biết chính mình nơi nào chọc tới Liễu La Y. Úy Trì Điệp giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Úy Trì Ly. Mở miệng nói. Người đem nhân ra quăng ngã đau. Kia nàng chạy cái gì? Úy Trì Ly trong lòng buồn bực. Úy Trì Điệp mắt trợn trắng. Người đừng nhìn ta. Ta cũng không phải là cố ý. Là nàng chính mình yếu đuối mong manh. Lúc này mới đứng không vững. Úy Trì Ly nguyên bản cũng không có quái nàng. Chỉ là từ lúc bắt đầu bị nàng vẫn luôn sặc. Nghe vậy càng là trong lòng bốc hỏa. Ngữ khí liền không tự chủ được mảnh đất một tia lệ khí. Nàng là dễ dàng đứng không vững. Kia hy vọng sau này tỷ tỷ cách xa nàng điểm đó là. Úy Trì Điệp sắc mặt âm trầm xuống dưới. Nàng yên lặng nhìn Úy Trì Ly. Lại đột nhiên từ bên hông rút ra một phen nhuyễn kiếm tới. Giơ tay liền đã đem nội lực rót vào. Đãi kiếm tới rồi Úy Trì Ly trước mắt thời điểm. Đã cứng rắn vô cùng. Kình phong nhấc lên Úy Trì Ly giữa trán đầu tóc. Nàng trong lòng cả kinh. Lập tức liền về phía sau thối lui. Lắc mình tránh thoát. Này nói như thế nào đánh liền đánh. Rốt cuộc là tỷ muội vẫn là kẻ thù. Úy Trì Ly thầm nghĩ. Nàng không nghĩ cùng nàng quá nhiều dây dưa. Vì thế nhấc chân hướng trong phủ chạy tới. Như thế nào? Thường lui tới không phải rất lợi hại sao? Chẳng lẽ lâu lắm không luyện công? Liền giá đều sẽ không đánh. Úy Trì Điệp ánh mắt sắc bén. Phi thân đuổi theo. Trực tiếp dừng ở Úy Trì Ly trước mặt. Úy Trì Ly khó khăn lắm dừng lại bước chân. Nàng trong lòng bất đắc dĩ vô cùng. Lại nghĩ tốt xấu là tỷ tỷ. Cũng không thể động thủ. Đành phải bay lên bay xuống mà né tránh. Úy Trì Điệp lại một chút không có chậm lại thế công. Ngược lại từng bước ép sát. Tựa hồ nhất định phải buộc Úy Trì Ly ra tay. Úy Trì Ly xem nàng tuy rằng ra chiêu nhanh chóng. Nhưng bước chân lại thập phần phù phiếm. Liền biết nàng võ công xa xa không bằng chính mình. Này liền càng không thể đánh trả. Đành phải vây quanh trong phủ núi giả từng vòng tránh né. Cách chương.